Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79 khỏi hẳn bái sư. Lý Nhạc Thần nghe được chính mình có thể khỏi hẳn, cơ hồ có vài phần khó mà tin được, bởi vì trải qua quá nhiều thất vọng, cho nên Lý Nhạc Thần đối với chữa khỏi chính mình bệnh cơ hồ đã không ôm hy vọng. Trong giây lát nghe được chính mình bệnh có thể bị chữa khỏi, không khỏi nhiều vài phần gần hương tình khiếp cảm giác nghe được dược lão nói. Lý Nhạc Ngôn không khỏi cao hứng nhảy dựng lên nói: "Ông ngoại, thật sự sao? Tiểu thần bệnh thật sự có thể trị hảo? Ngài không có gạt ta sao?" Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, dược lão khinh thường liếc liếc miệng mình, nói: "Ngươi cho rằng ta là Phùng Dần cái kia tiểu tử thúi? Không có việc gì thích đậu ngươi chơi. Ta nói tiểu thần bệnh có thể trị hảo liền nhất định có thể." Nghe được dược lão nói, Lý Nhạc Ngôn trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là buông xuống không ít. Thậm chí còn có tâm tình khai một cái vui đùa. Nàng nghịch ngợm phun ra chính mình đầu lưỡi, dược lão nhìn Lý Nhạc Ngôn cùng Phùng Dần tươi cười, cũng không khỏi cười nói: "Được rồi, bệnh không nghiêm trọng, ta hôm nay liền bắt đầu cấp tiểu thần chữa bệnh. Dựa theo ta trị liệu phương pháp, tiểu thần tình huống thân thể cũng không tệ lắm, lại đúng hạn uống thuốc. Muốn ta nói, đại khái 3 thiên bệnh liền sẽ hảo đi lên." Lý Nhạc Ngôn nghe được dược lão cấp ra ngày, cơ hồ đều hoài nghi chính mình có phải hay không nghe là mơ. Siêu dược lão không đợi nàng nghi ngờ, chính mình phải trả lời nói: "Không sai, người không có nghe lầm. Ta ý tứ là chỉ cần dựa theo ta phương pháp, tiểu thần 3 ngày nhất định có thể bình thường nói chuyện." Dược lão dừng một chút, tiếp theo tự tin không đủ nói: "Tiểu thần bệnh là không có gì vấn đề. Chính là ta hiện tại có chút lãnh, còn một chút đói bụng." Phảng phất vì ứng đối dược lão nói, hắn bụng cũng bắt đầu chậm rãi phát ra tới một trận tiếng kêu. Ở đây mấy người đều nghe được dược lão bụng phát ra thanh âm, pha cảm thấy buồn cười. Nhưng là vì chiếu cố dược lão tâm tình, cho nên mọi người cũng không cười lời nói hắn. Dược lão chính mình cũng cảm thấy thập phần ngượng ngùng, nhưng là cũng không có tỏ vẻ, như cũ cường trang chấn định, hổ mặt đối Lý Nhạc Ngôn nói: "Nghe nói ngươi nấu cơm hương vị cũng không tệ lắm, phải biết rằng muốn gả tiến chúng ta Phùng gia, tức phụ nấu cơm tay nghề cũng là suy tính một cái quan trọng tiêu chuẩn. Cho nên ngươi hiện tại chạy nhanh đi cấp lão phu làm cơm, làm ta nếm một nếm, nếu là không đủ tiêu chuẩn, ta chính là không cho ngươi gả tiến nhà của chúng ta." Nhìn dược lão giống như tiểu hài tử giống nhau, rõ ràng là chính mình muốn ăn cơm, nhưng là vẫn cứ chết sĩ diện cường chống bộ dáng. Lý Nhạc Ngôn cùng Phùng Dần quen biết cười, nói: "Tốt, kia hôm nay khiến cho ngài nếm thử tay nghề của ta." Nói xong, Lý Nhạc Ngôn liền quay người hướng phòng bếp đi đến. Dược lão đột nhiên nói: "Người đi chuẩn bị một cái thau tắm, ta hôm nay liền phải cấp tiểu thần chữa bệnh." Lý Nhạc Ngôn có chút kinh ngạc dược lão tốc độ, bất quá nghĩ đến tiểu thần bệnh đương nhiên là tốt, càng nhanh càng tốt. Cho nên Lý Nhạc Ngôn cũng không có phản bác, cũng không có nói ra dị nghị, ngược lại là thuận theo gật gật đầu nói: "Tốt, ta đi trước cho ngài nấu cơm, thau tắm đợi lát nữa làm Phùng Dần đưa cho ngài." Vì thế Lý Nhạc Ngôn cùng Phùng Dần liền nhanh chóng phân công hợp tác lên. Lý Nhạc Ngôn vội vàng đi chuẩn bị cơm trưa, bởi vì suy xét đến dược lão là đại phu, khả năng sẽ tương đối chú trọng dưỡng sinh, cho nên Lý Nhạc Ngôn cố ý làm một cái dược thiện cháo. Lại dùng mấy vị chung dược liệu hầm một cái canh gà, xào mấy cái hiện tại mùa đồ ăn, sau đó làm chính mình chiêu bài đậu hủ viên, tiện tay chân nhanh nhẹn đem đồ ăn bưng lên bàn. Bên này, Phùng Dần cũng dựa theo dược lão mệnh lệnh, đem các loại chung dược liệu bỏ vào thùng, sau đó dùng nước sôi hóa khai, lại đem Lý Nhạc Thần ôm đi vào. Bởi vì này mấy vị chung dược liệu là thư kinh lung lay, cho nên phao thời điểm, khó tránh khỏi sẽ làm người sinh ra tê mỏi chướng đau cảm giác, thập phần khó chịu. Dược lão nhìn Lý Nhạc Thần nhíu chặt mày, cùng cắn chặt hạ môi, thập phần khó chịu lại chịu đựng bộ dáng, cười gật gật đầu, đối hắn nói: Tiểu thần, hảo hảo nhịn một chút. Này mấy uống thuốc là dùng để cho ngươi lưu thông máu hóa ư? Dùng này mấy uống thuốc phao phao tắm. Ông ngoại tự cấp ngươi châm cứu một chút. Nhất vãn ngày mai ngươi liền có thể nói chuyện. Lý Nhạc Thần không nghĩ tới chính mình có thể nhanh như vậy liền hảo lên. Không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía dược lão cười sờ sờ đầu của hắn nói. Bé ngoan, ngủ một giấc, lên ông ngoại liền cho ngươi châm cứu. Lý Nhạc Thần gật gật đầu, liền buộc chính mình nhắm mắt lại. Hưởng thụ cái này máu chậm rãi khơi thông cảm giác, dược lão cùng Phùng Dần thấy thế. Cái gì cũng chưa nói, liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, bên này. Lý Nhạc Ngôn cũng đem cơm chuẩn bị tốt mang lên bàn ăn. Xem dược lão cùng Phùng Dần đi ra, liền tiếp đón bọn họ vội vàng lại đây ăn cơm. Siêu Phùng Dần nhận thấy được Lý Nhạc Ngôn có vài phần lo lắng sắc mặt, cười đối nàng nói, không cần lo lắng, ông ngoại tự cấp tiểu thần khơi thông mạch máu, chờ một lát ông ngoại sẽ cho tiểu thần châm cứu, tiểu thần chỉ chốc lát liền sẽ hảo lên. Lý Nhạc Ngôn nghe được lúc sau, gật gật đầu nói, ân nột, ta tin tưởng ông ngoại, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Phùng Dần nghe được lời này, chỉ là cười nói, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì, ngươi đã quên ông ngoại phía trước nói như thế nào, muốn hay không suy xét một chút gả cho hắn cháu ngoại nột. Nghe được Phùng Dần trêu ghẹo chính mình, Lý Nhạc Ngôn ngại với dược lão ở đây, cũng không hảo nói nhiều, chỉ là trộm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bên này. Dược lão nhìn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ vài đạo đồ ăn. Đã khống chế không được chính mình muốn ăn, nhìn Lý Nhạc Ngôn cùng Phùng Dần còn ở bên kia ve vãn đánh yêu. Mặt mày đưa tình, không khỏi vội vàng nói, các ngươi hai cái còn đang làm gì? Còn không chạy nhanh lại đây ăn cơm, nghe được dược lão nói. Phùng Dần cùng Lý Nhạc Ngôn không khỏi xấu hổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó hai người vội vàng chạy hướng bàn ăn biên, bên kia. Dược lão đã chờ không kịp ngồi vào bàn ăn bên cạnh chuẩn bị bưng lên chén bắt đầu ăn cơm siêu dược. Lão cẩn thận quan sát trên bàn cơm thái sắc, ở trong lòng âm thầm tán thưởng Lý Nhạc Ngôn một câu. Không thể không nói, Lý Nhạc Ngôn thực sẽ cân nhắc dược lão tâm tư, làm một cái làm nghề y nhiều năm đại phu, dược lão đối với dầu mỡ thái sắc vốn dĩ liền không phải thực thích. Lần này Lý Nhạc Ngôn làm đồ ăn thanh đạm ngon miệng, thực phù hợp hắn đối với giữ lại nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị yêu cầu. Hắn nhẹ nhàng khơi mà một khối đậu hủ viên. Để vào trong miệng nếm nếm siêu một cổ hỗn đậu hủ cùng thịt vị thanh hương nhanh chóng bá chiếm. Khoang miệng mỗi một góc, trong đó tuyệt diệu tư vị, làm dược lão không khỏi tinh thần chấn động. Dược lão lại cúi đầu nếm nếm Lý Nhạc Ngôn hầm canh gà. Kinh ngạc phát hiện Lý Nhạc Ngôn đem canh gà hương vị cùng dược liệu bản thân hương vị dung hợp phi. Thường xảo diệu, canh gà chung đã đựng chung dược thanh hương, cũng đựng thịt gà thuần hậu vị. Dược lão cũng là lần đầu tiên nếm đến loại này hương vị dược thiện. Không hề có làm dược hương vị bá chiếm thịt gà bản thân vị. Trong đó tinh diệu cấu tứ, làm hắn không khỏi chọn chọn chính mình nửa bên lông mày, việc đã đến nước này. Dược lão nhìn chính mình trầm tư trong lúc, chính mình cháu ngoại đã mau đem thức ăn trên bàn ăn đi hơn phân nửa. Lập tức cũng bất chấp rụt rè. Gia nhập ở trên bàn bay nhanh gắp đồ ăn hàng ngũ. Hết chương.